hay xoáy nước lớn, bất quá chỉ là ngấm xuống qua kẽ hở của thành trì đổ nát. Những dấu tích này chứng tỏ nước hồ không sâu lắm. Có điều nếu muốn tiến sâu xuống thần điện và đàn tế còn sâu hơn cả tổ ong trên kia thì phải đi xuyên qua nham động phong hóa, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Có thể nói việc xuống dưới đó thực chẳng khác nào đùa giỡn với mạng sống của mình. Lúc này dấu ấn sau gáy mình thúc đã đậm lên nhiều so với bàn nãy. Xem ra thời gian còn lại cho chúng tôi hết sức có hạn. Với độ tuổi của lão, trừ phi có thể bỏ chạy tới bờ bên kia đại dương nhờ giáo sư Trần. Còn nếu cửa quanh quẩn khu di tích thành cổ này, e rằng không sống nổi có 2-3 ngày. Mình thúc nước mắt giàn giụa, cứ lào bà lào bảo với chúng tôi rằng thì là không xuống thì chết, mà xuống thì khác nào gì dí đầu vào nòng súng. Ngoài vũ khí đạn dược cần thiết, thiết bị chiếu sáng, nhiên liệu đốt cháy, dược phẩm và áo chống rét già, những thứ còn lại chúng tôi đều bỏ đi hết. Theo phán đoán của chúng tôi, dò gì chỉ cũ đã bị nước nhấn chìm, cho nên bộ não của băng xuyên thủy tinh thì chắc chắn được Luân Hồi Tông chôn ở dưới tòa thành ảo ảnh. Còn đôi mắt của nó có lẽ ở ngay dưới di chỉ thành Ác La Hải đích thực, nhưng khả năng lớn nhất nó đã bị vua cá nuốt vào bụng. Mấy điều này đương nhiên không quan trọng, chỉ cần men theo phế tích lặn xuống đàn tế ở dưới đất là được. Nhưng đàn tế của ma quốc trải qua bao tháng năm rằng giặc, liệu có còn nguyên vẹn hay không thì khó mà biết chắc được. Tôi nói với Tiền Béo và Sư Lời Dương, trước kia khi ta tiến vào Tây Tạng, tôi có mời một vị sư huynh bói cho một quẻ, trong đó có câu gặp nước mới có thể đắc trung đạo. Câu này trước khi tôi còn nửa tin nửa ngờ, song giờ nhìn lại thì không có lời nào không ứng nghiệm. Chuyên đi lần này ăn chẳng về tay không đâu. Tuyển Béo nói, hoa thơm chưa chắc đã đẹp, người làm giỏi chưa chắc đã nói giỏi. Tôi chẳng có gì nữa đâu, đây lúc nào đến nơi ấy, hai vị cứ đợi xem tôi thế nào. Quỷ động hay ma động tôi mặc xác, dù gì ấy ta cũng không phải về tay trắng. Có trần châu mã não gì đi nữa cũng chắc chắn phải đục khoét mà mang về, chớ có rồng rải thêm nữa. Đi thôi, xuống nước thôi. Nói đoạn liền ngậm thiết bị thở vào mồm, kéo kính lặn, bật thẳng tung nhảy xuống hồ phong hóa, làm bọt nước bắn tung lên tựa vô số hạt ngọc trai trắng muốt, kinh động tới bầy cá bơi lượn trong hồ, khiến chúng lũ lượt lần lách đi khắp nơi. Sư Lê Dương bảo tôi, ngày xưa nếu tôi không đòi đi sa mạc Tân Cương, có lẽ đã không dẫn đến những sự việc thế này. Tôi biết anh và Tuyệt Béo rất rộng lượng phóng khoáng, những lời xin lỗi hay cảm ơn tôi cũng sẽ không nói nữa. Song tôi vẫn muốn dặn anh một câu, phải hết sức cẩn thận, vào giờ khắc cuối cùng nhất thiết không được sơ ý. Tôi gật đầu với Sơ Lời Dương. Cô nàng cũng từ trên tảng nham thạch nhảy xuống hồ. Tôi dặn dò cha con mình thúc đứng sau đồi cầu, bảo họ đứng ở đây chờ đã, đợi khi chúng tôi hoàn thành công việc sẽ quay lại đón hai bố con. Nói dứt lời cũng tung người nhảy xuống hồ. Ngư trận dưới hồ vẫn còn di chuyển từ từ quanh tường thủy tinh và không hề tản ra khi ba người liên tiếp nhảy xuống nước.